Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 chém đầu chiến thuật. Thạch Thiên đi vào Tiểu Bạch trước mặt, đệ nhất cảm giác chính là Tiểu Bạch cùng phía trước bất đồng. Trước kia thời điểm, Tiểu Bạch cho hắn cảm giác giống như là một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Hiện tại Tiểu Bạch như cũ là một thanh lợi kiếm, nhưng lại không chỉ là sắc bén, còn nhiều vài phần sát khí. Này sát khí đối Thạch Thiên tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng trừ bỏ lục mắt tang thi ngoại, còn lại tang thi tất cả đều không tự chủ được về phía sau trốn đi, tựa hồ đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Đối với loại này biến hóa, Thạch Thiên tự nhiên là vui nhìn đến, thủ hạ thực lực càng cường, thực lực của hắn tự nhiên cũng liền càng cường. Hơn nữa Thạch Thiên cũng không hỏi nhiều, bởi vì ở hắn ý tưởng, chỉ cần chính mình thủ hạ có biến hóa lớn, hệ thống là nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Thạch Thiên đã trở lại, tự nhiên là lại lần nữa đem sở hữu tang thi quyền khống chế thu hồi trong tay chính mình. Này vừa thu lại hồi, lại làm Thạch Thiên vui mừng khôn xiết. Nguyên bản cho rằng đối mặt thành phố di tang thi công kích, như thế nào cũng muốn chết thượng 20-30 vạn. Không nghĩ tới chính là giờ phút này thế nhưng ước chừng dư lại 70 nhiều vạn tang thi. Đã biết chính mình thủ hạ tang thi tình huống, tự nhiên cũng muốn hiểu biết một chút đối diện tang thi tình huống. Thạch Thiên đối Tiểu Bạch hỏi, đối diện coi trọng tang thi tổn thất thế nào? Tiểu Bạch sẽ không nói, chỉ là vươn 4 căn ngón tay đến trả lời Thạch Thiên. Đã chết 400 coi trọng, cũng không tồi. Những cái đó lực lượng hình coi trọng xác thật cũng không dễ giết. Thạch Thiên gật gật đầu nói, ở hắn xem ra 3000 lực lượng hình coi trọng có thể bảo vệ cho liền không tồi, như thế nào còn có thể hy vọng xa vời giết địch đâu. Bất quá Tiểu Bạch lại lắc lắc đầu, như cũ là duỗi 4 căn ngón tay, chỉ có 40 sao, vậy ngươi là như thế nào bảo vệ cho? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi. Kết quả Tiểu Bạch lại lần nữa lắc lắc đầu, vẫn là duỗi 4 căn ngón tay. 4 cái, Thạch Thiên dò hỏi. Tiểu Bạch lần này là thật sự hết chỗ nói rồi, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, vẫn là duỗi 4 căn ngón tay. 4000, ngươi thế nhưng giết 4000 coi trọng. Thạch Thiên khó có thể tin hỏi, bởi vì không thể tin được. Hắn lại đối một bên có thể nói chuyện Vũ Hiên hỏi, hắn nói chính là thật sự, các ngươi thật giết 4000 tang thi, ta cũng không biết giết nhiều ít, chỉ biết là ngay từ đầu tới một đoàn to con bị chúng ta toàn bộ xử lý, sau lại tới nữa một đám, có cái loại này to con, cũng có vóc dáng nhỏ còn nhiều một ít. Cuối cùng bị chúng ta đánh chạy, Vũ Hiên chỉ là cái vừa mới có trí tuệ tang thi, cũng không biết con số, chỉ là thật không minh bạch trả lời nói, nhưng là thông qua hắn trả lời, Thạch Thiên liền minh bạch, đầu to tang thi trước phái 3000 lực lượng hình coi trọng tang thi tiến công, kết quả bị tiêu diệt. Sau lại phái lực lượng hình coi trọng cùng tốc độ hình coi trọng tiến công, bị đánh lùi, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu coi trọng? Thạch Thiên lại hỏi. Tiểu Bạch nghe vậy, vươn 1 ngón tay, lần này Thạch Thiên lại sẽ không nhận sai. 1 ngón tay tự nhiên là 1 vạn coi trọng. Biết tin tức này, Thạch Thiên không cấm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu là Tiểu Bạch không ngăn trở bọn họ, chính mình liền tính đến tới rồi nơi tụ tập, đã không có thi hải, hắn cũng chỉ có thể bị thành phố di tang thi truy nơi nơi chạy. Đang muốn hỏi một chút Tiểu Bạch bọn họ là như thế nào ngăn cản trụ coi trọng tang thi tiến công, còn giết tước chừng 4.000 coi trọng. Pháo thanh lại đột nhiên đình chỉ. Pháo thanh dừng lại, Thạch Thiên cũng không hề đi hỏi trải qua. Này đó có thể phóng tới về sau. Mấu chốt nhất vẫn là giải quyết rớt thành phố Di Tăng Thi. Đây mới là trọng điểm mà ni mà bên kia đầu to tang thi tắc càng thêm phẫn nộ rồi. Lúc này đây pháo kích đi xuống. Tử thương tuy rằng không vừa mới trọng, lại cũng có gần 10 vạn thương vong. Có thể nào làm hắn không cảm thấy phẫn nộ. Bởi vậy, pháo thanh dừng lại, hắn liền lại lần nữa khởi xướng tiến công. Vì có thể đột phá Thạch Thiên phòng tuyến, hắn đem còn sót lại 1.000 nhiều chỉ lực lượng hình coi trọng xé chặn ra lẻ, đặt ở thi hải bên trong. Nhìn từng con tang thi bước qua một đám hố bom, lại lần nữa phát động tiến công, Thạch Thiên cũng bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đương nhiên là cho hắn phía sau mấy trăm danh biến dị giả hạ đạt. Mọi người dựa theo từng người thuộc tính lập, từ tả đến hữu, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ, xếp thành năm liệt. Một hồi chú ý nghe ta chỉ huy, theo Thạch Thiên ra lệnh một tiếng. Này đó biến dị giả tuy rằng không rõ nội tình, lại thập phần nhanh chóng dựa theo yêu cầu lập đội hình. Nơi này chính là thi hải, bọn họ vẫn như cũ không dám kháng mệnh. Chỉ là một phút đồng hồ công phu, cũng chỉ dư lại vắng lặng cùng hắc long này hai cái đặc thù biến dị giả còn đứng tại chỗ, chờ đợi Thạch Thiên mệnh lệnh. Đối với bọn họ, Thạch Thiên tự nhiên là có chính mình tác dụng, cũng không tính toán làm cho bọn họ biên tiến đội ngũ. Chờ đến mặt khác biến dị giả toàn bộ xếp thành hàng, từng con lực lượng hình coi trọng cũng ở trước mặt hắn tập kết, hình thành một cái phương trận. Các ngươi đi theo ta mặt sau, ta làm cái gì thuộc tính biến dị giả công kích, cái gì thuộc tính biến dị giả liền tiến hành công kích. Những người khác giống nhau không được lộn xộn, ai nếu không đình mệnh lệnh, ta liền đem hắn uy tang thi. Đều minh bạch hiểu rõ sao? Thạch Thiên lớn tiếng hỏi. Minh bạch, năm đội biến dị giả đồng thời trả lời nói. Lớn tiếng chút, Thạch Thiên lại hô. Minh bạch, năm đội biến dị giả hét lớn, thanh âm so vừa mới lớn ước chừng gấp đôi. Mỗi người đều kêu thập phần ra sức, sợ Thạch Thiên hiện tại liền đem bọn họ uy tang thi. Minh bạch liền hảo, hiện tại nghe ta mệnh lệnh tiến công. Thạch Thiên hét lớn một tiếng, chung quanh vô số tang thi lập tức liền động lên, chủ động hướng tới thành phố Di Tang Thi khởi xướng tiến công. Mà Thạch Thiên nơi này còn lại là chân chính chủ lực, bởi vì nơi này trừ bỏ mấy trăm lực lượng hình coi trọng, cũng chỉ có tam vạn xem thường tang thi cùng mấy trăm biến dị giả. Lúc này đây, Thạch Thiên sách lược vẫn là cùng phía trước giống nhau, nói thẳng, trực tiếp thâm nhập trung quân, giải quyết rớt kia chỉ thành phố Di Tang Thi người lãnh đạo, nhanh chóng lưu loát giải quyết chiến đấu. Như vậy tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể đem thành quả thắng lợi lớn nhất hóa. Nếu một chút ma, liền tính trận chiến tranh này hắn thắng, thủ hạ thừa cái 10 vạn tang thi liền không tồi. Còn như thế nào đi kinh sợ nơi tụ tập 30 vạn người sống sót. Bất quá, cùng phía trước liều mạng ý tưởng bất đồng, lúc này đây, Thạch Thiên đã có rất lớn nắm chắc. Đầu tiên, hắn đã thăm dò thành phố Di Tang Thi chân chính thực lực. Một vạn coi trọng đã chết 4.000. Đại đa số còn đều là lực lượng hình coi trọng. Dựa theo lực lượng hình coi trọng cùng tốc độ hình coi trọng 1:1 tỷ lệ tới tính, hắn hiện tại lực lượng trong tay hình coi trọng đại khái chỉ có 1.500 chỉ. Liền tính tốc độ hình coi trọng càng dễ dàng tử vong. Lúc này hắn nhiều nhất cũng liền có 1.700 chỉ lực lượng hình coi trọng. Này đó tang thi số lượng tuy rằng như cũ rất nhiều, cũng đã không thể đủ làm Thạch Thiên coi trọng, bởi vì hắn lần này mang về tới một cái đại sát khí, nhân loại biến dị giả. Đây cũng là hắn cái thứ hai cậy vào. Phía trước ở Z thị, Thạch Thiên liền thành lập một con biến dị giả đội ngũ. Lại bởi vì nhân số quá ít, không có tác dụng gì. Lúc này đây, Thạch Thiên lập tức có mấy trăm biến dị giả. Hắn tin tưởng, này đó biến dị giả, nhất định có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Đệ tứ càng đưa lên, thỉnh các vị đại lão bình luận. Mặt khác, bởi vì ngày hôm qua chỉ đổi mới 2 chương, cho nên hôm nay sẽ bổ thượng, mặt sau còn có 2 càng. Xem ở tiểu đệ vất vả như vậy phân thượng, các vị đại lão nhận tâm không đầu phiếu sao? Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.